Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, tội phản bội tộc, va chạm chớp mắt, thời gian lâm vào đứng im, cho nên để cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Tại Tần Tinh cùng Tiêu Thiên hai người nắm đấm tiếp xúc nhau bộ phận, xuất hiện to bằng một cái mũi kim chút, ngay sau đó. Cái điểm này, tự lấy căn bản khó có thể tưởng tượng tốc độ, bất thình lình khuếch trương tản ra, trong nháy mắt bao phủ gần trăm trượng phạm vi, sau đó trong nháy mắt lại biến mất, toàn bộ quá trình, nhanh giống như là ảo giác một dạng, để cho tất cả mọi người đều cảm giác cực kỳ không chân thật. Bởi vì, ngoại trừ cái này xuất hiện lại biến mất một chút ra, bốn phía tất cả vẫn là giống như lọt vào đứng im một dạng, cũng không có biến hóa chút nào. Tần Tinh cùng Tiêu Thiên nắm đấm vẫn duy trì va chạm trạng thái đổi chung một chỗ. Ngọn lửa màu vàng óng kia đại đạo cũng vẫn kéo dài thẳng tắp tại trong hư không. Tựa hồ hai cái này có sẵn nhục thân mạnh nhất thuộc về kẻ lực mạnh trong lúc đó va chạm. Căn bản là sấm to mưa nhỏ, liền một tí gợn sóng cũng không có nhấc lên. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, chính là thâm sâu khắc ở tất cả mọi người tại chỗ trong ký ức. Để bọn hắn cho dù đến chết cũng vĩnh viễn sẽ không quên mất. Vẫn là một cái lại to bằng một cái mũi kim điểm. Tại lấy Tần Tinh cùng Tiêu Thiên làm trung tâm trăm trượng phạm vi bên trong. Bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện. Những này điểm ra hiện tốc độ nhìn như khốc nhanh, nhưng mà thời gian nháy con mắt đã phủ đầy đây trăm trượng phạm vi. Bất kể là bốn phía hư không, vẫn là hỏa diễm đại đạo, thậm chí ngay cả Tiêu Thiên trên thân đều có chằng chịt vô số chút. Duy chỉ có trên thân Tần Tinh một cái cứ điểm cũng không có. Mà khi những này điểm số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, đây trăm trượng phạm vi, đột nhiên, tiêu thất, bên trong tất cả, đều biến mất hết rồi. Hơn nữa không có một chút âm thanh phát ra, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, khiến cho đây trăm trượng phạm vi biến thành một cái hắc động. Nhìn từ đàng xa đi, tựa như cùng khu vực này bị người mạnh mẽ đào đi tới một khối, chỉ còn lại Tần Tinh vẫn đứng tại hắc động kia chính giữa địa phương. Tất cả mọi người toàn bộ đều ngây dại, cho dù là Hoa Dương Đế Thần, cho dù là Đệ Nhị Minh Tôn, cũng tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, gắt gao nhìn chăm chú kia trăm trượng kích thước hắc động. Hết thảy en những thứ này quá trình tuy rằng nói rất dài dòng, nhưng thực tế một câu nói liền có thể giải thích rõ. Tần Tinh, một quyền, giết trong nháy mắt thứ 8 Minh Tôn Tiêu Thiên, nói miểu sát đều có chút không lớn xác thực, bởi vì Tiêu Thiên tử vong quá trình, thực tế so sánh dây còn nhanh hơn, sắp đến hắn tại cùng Tần Tinh nắm đấm tiếp xúc chớp mắt. Kỳ thực liền đã chết, khống chế nhục thân chi tạo, nhục thân cường hãn đến liền đệ nhất Minh Tôn đều muốn khách khí ba phần Tiêu Thiên. Vậy mà tại Tần Tinh dưới một quyền, liền hồn mang nhục thân tại bên trong, đã biến thành so sánh toái phiến còn nhỏ hơn từng cái điểm. Triệt để hình thần câu diệt, thậm chí ngay cả mảnh vụn đều không tồn tại ở trên thế giới này rồi. Cái này khiến mọi người làm sao có thể đủ tin tưởng. Làm sao dám đi tin tưởng. Tuy rằng trước đây không lâu, Tần Tinh cũng giết chết rồi một vị giới chủ tu. Nhưng đó là Tần Tinh mượn hủ tử chi thụ lực lượng. Mà bây giờ, Tần Tinh chính là chân thật dùng hắn nhục thân chi lực. Giết chết Tiêu Thiên, càng không cần phải nói. Tiêu Thiên thực lực muốn ra mạnh hơn nhiều vị giới chủ kia tu. Mọi người ở đây khiếp sợ bên trong. Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, tiếp tục hướng về Tử Vi Tinh đi tới. Mà lúc này, căn vốn không có bất kỳ người nào còn dám đi ngăn cản Tần Tinh. Cho dù liền đệ nhị Minh Tôn cũng không dám. Mang theo mình tái tạo ra hoàn toàn mới nhục thân. Tần Tinh rốt cuộc đứng ở trên Tử Vi Tinh, ngẩng đầu nhìn về phía này ngăn cản đến Âm Dương Thiên Xứng khép lại Tà Linh Chi Nhãn. Đưa tay ra nói, trở về đi, ong ong. Nghe được Tần Tinh âm thanh, kia Tà Linh Chi Nhãn đột ngột đột nhiên dữ dội run rẩy. Mà cùng lúc đó, Tà Minh Hoang tộc hoang chủ Thương Tà, sắc mặt đại biến, hai tay cực nhanh vô cùng đánh ra lần lượt ấn quyết. Cũng muốn triệu hồi Tà Linh Chi Nhãn. Không thể không nói, cho dù Tà Linh Chi Nhãn đã từng là thuộc về tạo hồn tộc sở hữu, nhưng mà đang bị Mộc Minh Hoang tộc chiếm đoạt vô số năm sau đó. Vào giờ phút này, đối mặt Thương Tạc cùng Tần Tinh đồng thời triệu hoán, Tà Linh Chi Nhãn vậy mà xuất hiện do dự. Nó một mặt muốn trở về tạo hồn tộc, một mặt lại muốn trở về Mộc Minh Hoang tộc. Thương Tà càng là phát ra gầm thét thanh âm nói, Tần Tinh, đây là ta Tà Minh Hoang tộc Hoang Bảo, ngươi dám cướp. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới Thương Tà ầm ỉ thanh âm. Nhìn đến lâm vào do dự Tà Linh Chi Nhãn, bình tĩnh nói, tội phản bội tộc, chết, hoặc là trở về, hoặc là hủy diệt. Cứ việc Tà Linh Chi Nhãn chỉ là một món pháp bảo, nhưng nó cũng là tạo hồn tộc. Nếu mà nó không muốn hồi tạo hồn tộc, kia cũng sẽ bị coi là phản bội tộc. Có lẽ nghe vào, cách nói này quá mức bá đạo, nhưng tạo hồn tộc chính là bá đạo như vậy. Tại Tần Tinh câu nói này rơi xuống sau đó, Tà Linh Chi Nhãn rốt cuộc không do dự nữa, chập dại từ Âm Dương Thiên Xứng trên lơ lửng mà khởi, chuyển hướng Tần Tinh. Hiển nhiên nó đã làm ra quyết định. Thương Tà làm sao có thể đủ tiếp được loại này một loại kết quả. Dưới tình thế cấp bách, cái gì cũng không đoái hoài tới, một bước liền bước vào mệnh tinh giới bên trong, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Giết ngươi, cũng chưa có tạo hồn tộc, lại càng không có cái gì tội phản bội tộc rồi. Thương Tà trên đỉnh đầu, một quả giống như tinh thần kích cỡ tương đương to lớn Tà Nhãn bỗng nhiên nổi lên. Mà hắn cũng chậm rãi há hốc miệng ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ngươi đi chết đi. Đơn giản bốn chữ, giống như là tiêu hao hết Thương Tà toàn bộ lực lượng. Chẳng những sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hơn nữa khỏa kia to lớn Tà Nhãn cũng là ầm ầm nổ tung. Từ trong đó tràn ra một cổ khí tức quỷ dị, ùn ùn kéo đến một dạng, đem Tần Tinh bao phủ. Thương Tà cử động cùng loại này khí tức, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, biết rõ đây là Tà Nhãn ba thuật kết cục chi thuật. Tà Nhãn hoặc thiên, ngay cả trời cũng có thể mê hoặc. Lúc này Thương Tà rõ ràng là muốn mê hoặc Tần Tinh, để cho bản thân Tần Tinh kết thúc tánh mạng mình. Đối với Thương Tà cách làm, Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia diệu cợt nói, ban đầu ta không rõ, nhưng là bây giờ ta nếu đã biết rõ, đây Tà Nhãn đều là tộc ta sở hữu, ngươi một chiêu này đối với ta còn có thể có hiệu quả gì? Vừa nói, Tần Tinh vẫy tay, kia Tà Linh Chi Nhãn lập tức bay đến trong tay hắn. Mà Tần Tinh cũng nói tiếp, đáng chết, hẳn đúng là ngươi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Tà Linh Chi Nhãn nhất thời tản mát ra vô số đạo giống như sợi tơ một loại ánh sáng màu đen, bất thình lình xông về Thương Tà. Mà Thương Tà thân thể đột nhiên lại lần nữa chấn động, trong hai mắt căm ghét cùng phẫn nộ tất cả đều hóa thành ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói, đúng, đáng chết là ta. Thương Tà thân thể ầm ầm nổ tung, vị này Mộc Minh Hoang tộc hoang chủ Vậy mà tự bạo mà chết. Chết ở tần tinh mê hoặc bên trong. Chết ở tộc bọn họ. Kết cục chi thuật hạ. Tất cả mọi người lần nữa bị chấn động đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nối tiếp ngày sau, bát đại hoang tộc một trong hoang chủ. Rốt cuộc lại dễ dàng như thế bị tần tinh giết chết. Tần tinh chính là ngẩng đầu nhìn kia to lớn âm dương thiên xứng. Trên mặt lộ ra một tia êm dịu chi sắc nói. Âm dương thiên xứng, ta đến giúp ngươi, khôi phục công bằng. Tuy rằng đây âm dương thiên xứng chỉ là hư huyễn. Nhưng là khi lần đầu chân thực âm dương thiên xứng chính là nương theo tần tinh không trong thời. Gian ngắn, cho tần tinh trợ giúp lớn hết sức. Cho nên tần tinh cảm tạ, toàn bộ minh tu, lập tức lui về minh tinh giới. Đang lúc này, đệ nhị minh tôn trong miệng cũng đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét cùng không cam lòng. Mệnh lệnh, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.